Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Ngoan đến tâm ngứa. Nhiễm học trưởng chơi bóng hào xoáy a. Khương Lâm Tịch ở một đám cầu thủ chung, liếc mắt một cái nhìn đến Nhiễm Dịch Minh thời điểm, bên người một cái nữ học sinh vừa vặn đối với đang ở vận cầu Nhiễm Dịch Minh hét lên một tiếng. Thực rõ ràng, này nữ học sinh là Nhiễm Dịch Minh mê muội, cho nên hoàn toàn bỏ qua Nhiễm Dịch Minh chơi bóng động tác mới lạ cùng. Ngốc, Nhiễm Dịch Minh là gần nhất mới bắt đầu học tập đánh bóng rổ. Hắn từ nhỏ sẽ không là vận động thiếu niên, là điển hình học bá con mọt sách, cho nên đột nhiên đến học tập đánh bóng rổ. Cho dù hắn hạ khổ công phu, trong thời gian ngắn lý vẫn là không có luyện ra cái gì trình độ. Bất quá, Nhiễm Dịch Minh đánh bóng rổ động tác thoạt nhìn không phải rất lợi hại. Nhưng là hắn 1m84 thân cao, cộng thêm thanh tú xuất chúng bộ dáng, lại thành sân bóng tối liêu nhân một đạo phong cảnh tuyến. Nhiễm Dịch Minh cũng không biết là trời sinh phu bạch, vẫn là trường kỳ phao phòng thí nghiệm tài xuất ra tuyết trắng làn da. Dưới ánh mặt trời bạch có chút chói mắt, không biết bao nhiêu nữ sinh hâm mộ ghen tị. Hắn chơi bóng cho dù lộ ra hợp lại kình 10 phần mang vài phần sói tính thần sắc, lại như trước lâu không đi hắn trong khung kia phân ngoan khí. Làm sao có thể có loại này xoái đến nhân tâm ngứa, còn ngoan đến nhân tâm ngứa nam sinh. Một cái ở sân bóng biên không biết vây xem Nhiễm Dịch Minh luyện cầu bao lâu nữ sinh, xem cầm cầu nhảy lên ném rổ Nhiễm Dịch Minh, áp không được tâm ngứa cảm khái. Khương Lâm Tịch nghe được nàng đối Nhiễm Dịch Minh đánh giá, chọn hạ mi, sau đó xem ở trên sân bóng thực chiêu nữ sinh thích Nhiễm Dịch Minh không quăng vào cầu, nhưng cũng đưa tới một đám nữ sinh duy trì cùng cổ vũ tiếng la. Nhiễm học trưởng, cố lên, Nhiễm học trưởng, lại đến một cái cầu. Ngoặc kép chấm chấm, các nữ sinh nhất trí âm thanh ủng hộ, hấp dẫn sân bóng rất nhiều chơi bóng nam sinh. Bọn họ thả chậm trong tay động tác, quay đầu xem phát ra âm thanh các nữ sinh, mà bị các nữ sinh cổ vũ bơm hơi Nhiễm Dịch Minh, làm tránh chủ lại giống như không có nghe đến, ném rổ không có trúng mục tiêu, ở bóng rổ giá thượng thở phào một hơi, sau đó chạy tới nhặt cầu, tiếp tục luyện tập vận cầu. Hơn người, ném rổ chờ trụ cột động tác, mà một khắc nhanh trên sân bóng, mặc màu đen cầu phục đường rác, đang theo một đám giáo đội đội hữu ví đấu. Hắn một người mang cầu đột phá ba người đối hắn giáp công, giết ba phần tuyến ngoại, sau đó ở hai người chống đỡ bị giết đi vào tuyến động tác, mãnh nhảy lên làm một cái ném rổ, mà theo hắn này ném rổ, một tiếng tiếu vang, Khương Lâm Tịch nghe được mới biết được đây là trận đấu thời gian kết thúc. Đường rác ở đối thủ kéo dài thời gian đem hắn che ở nội tuyến ngoài, cuối cùng rời xa ba phần tuyến, đầu ba phần là đuổi ở lúc này tiền làm cuối cùng tuyệt sát. Loảng xoàng, vào, vào, năm tàu vào, 68, 69, đường húc cuối cùng tuyệt sát thành công. Ngoặc kép chấm chấm, toàn trường quan khán đường húc chơi bóng học sinh đều sôi trào hừng hực. Bọn họ ai cũng thật không ngờ này cuối cùng thời điểm sẽ xuất hiện như vậy đại nghịch truyền. Đường húc, hội như vậy hồ, lên sân khấu 5 phút cư nhiên đem điểm số san đều tỷ số còn nghịch tập. Đường húc yêu cầu nghỉ ngơi 1 phút, nguyên lai là đi điều chỉnh tiết tấu, trở lên chàng mãnh hơn. Đúng vậy đúng vậy. Hoàn toàn không khiếp sợ đại học A thể viện đám kia quái vật. Xuất ra đám kia quái vật. Ta thảo, hôm nay thượng bán chàng, chúng ta công thương học viện thiếu chút nữa bị ngược bảo. Thể viện đều là thể dục tinh thông. Sinh, cái kia Dương Thiên đều tiến quốc gia đội. Người xem hắn gần 2 thước thân cao, chử ở nơi đó liền cùng một tòa đại sơn giống nhau. Dọa chết người. Cũng liền đường húc dám cùng hắn thắng chạm vào cứng rắn. phía trước còn kém điểm đem Dương Thiên cấp chàng phiên ở. Dương Thiên cùng hắn đối chàng thiếu chút nữa bị mang phiên. Cả người đều mộng, đúng vậy, không nghĩ tới Đường Húc bình thường như vậy, ôn hòa một người. Sức bật như vậy cương. Chấm chấm, Đại học A Công Thương Học Viện học sinh bởi vì Đường Húc mang theo bọn họ viện đội thắng trận đấu. Hưng phấn thảo luận đứng lên, đứng lại một khối khác sân bóng Nhiễm Dịch Minh nghe bọn họ tâng bốc, Đường Húc, cầu kỹ thanh âm. Luyện tập bóng rổ động tác cúi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua, Đường Húc, vừa vặn nhìn đến, Đường Húc, mang đội thắng trận đấu. Cũng không quản bốn phía chúc mừng, chạy tới đem cầu nhặt trở về, sau đó ở cái giỏ khuông hạ có chút mang đùa giỡn xoáy tính chất đến một cái bảo khấu quán cái giỏ. Phanh, Đường Giác Mãnh nhảy lên, một tay đem bóng rổ tạp tiến cái giỏ khuông. Phát ra một tiếng nổ không nói, bóng rổ rơi xuống đất, toàn bộ bóng rổ giá lại phát ra chịu cự lực tập kích lay động thanh âm. Này thanh âm cả kinh bốn phía nhân chẳng phân biệt được nam nữ đều hô lên thanh. Hoa, Nhiễm Dịch Minh nghe được cách đó không xa bị Đường Giác đại quán cái giỏ động tác thuyết phục. Thanh âm, theo bản năng hơi nhếch môi. Thủ hạ vừa lên một chút chụp động bóng rổ động tác lại bỏ thêm vài phần khí lực đi vào. Phanh, hoa, Nhiễm học trưởng tiến cầu. Ngoặc kép chấm chấm, Nhiễm Dịch Minh gia tăng lực lượng vận vài cái cầu. Đột nhiên nhảy lên làm ném rổ. Luôn luôn tại xem nàng chơi bóng học sinh. Bởi vì bị bên cạnh viện hệ trận bóng rổ kết thúc thanh âm hấp dẫn. Cho nên rất nhiều người đều không có chú ý tới hắn này xoáy khí tiêu chuẩn ném rổ. Chờ nghe được tiếng cầu thanh âm quay đầu, Nhiễm Dịch Minh đã kết thúc động tác. Xem hắn hôm nay đầu thành công địa cầu suy nghĩ hạ cái gì. Sau đó chạy đến bóng rổ giá hạ. Theo hắn phóng trong ba lô xuất ra nhất bản. Ở mặt trên vẽ tranh viết viết vừa thông suốt tài một lần nữa lấy cầu tiến hành luyện tập. Chính là lần này Nhiễm Dịch Minh mặc kệ bốn phía tiếng la. Hết sức chuyên chú luyện cầu không bao lâu. Hắn đột nhiên ở sân bóng biên một đám nữ sinh chung thấy được Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch đứng vị trí tương đối dựa vào sau. Có mấy cái cao hơn nàng nữ sinh còn tại nàng phía trước. Nhưng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Nhiễm Dịch Minh liền bắt giữ đến thân ảnh của nàng mà đột nhiên ngừng sở hữu động tác. Kinh hỉ xem cái kia phương hướng, sau đó lộ ra một chút cười. Khương Lâm Tịch nhìn đến Nhiễm Dịch Minh xung nàng cười, xem nàng cặp kia thanh trong suốt triệt ánh mắt, cũng nhịn không được cười rộ lên. Đứng lại Khương Lâm Tịch phía trước mấy nữ sinh, không biết Nhiễm Dịch Minh vì sao đột nhiên hướng về phía các nàng này phương hướng ấm áp nồng đậm. Cười rộ lên. Nhưng thực nhất trí cảm thấy như vậy, cười Nhiễm Dịch Minh nhường các nàng cảm thấy lại xoáy lại liêu. Không tự giác cũng tưởng theo hắn mỉm cười. Hắc, chấm ngoặc kép, ngươi tìm đến ta sao? Nhiễm Dịch Minh liếc mắt một cái nhìn đến Khương Lâm Tịch. Nhịn không được xung nàng nở nụ cười sau. Hưng phấn nâng tay hướng cùng nàng chào hỏi. Sau đó đang chuẩn bị chạy tới nói với nàng thời điểm. Một bên đại quán cái giỏ phát tiết một trận tràn đầy tinh lực Đường Giác. Cũng phát hiện Khương Lâm Tịch sau đó trước một bước kinh hỉ đã đánh mất cầu đã chạy tới. Ngươi là tới tìm ta đi. Ta không có đánh nhiễu ngươi đúng không? Đường Giác chạy đến Khương Lâm Tịch bên người. Lập tức nhịn không được nâng tay đỡ lấy nàng bờ vai hỏi nàng này hai vấn đề. Trong mắt vui sướng cùng kích động hoàn toàn tàng không được. Này làm Khương Lâm Tịch có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu trả lời hắn vấn đề. Sau đó đã bị Đường Giác di động hạ đặt ở nàng trên vai hai cái thủ. Sửa vì đứng lại nàng sau lưng đỡ nàng bả vai thôi nàng đi. Không quấy rầy, chúng ta đây tìm một chỗ hào hào nói chuyện. Ta có thật nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Đường Giác vội vàng ở Khương Lâm Tịch sau lưng thôi nàng. Nói chuyện thời điểm. Còn không tự giác đem hắn kia trương xoáy khí mặt duỗi đến Khương Lâm Tịch bả vai biên. Cùng Khương Lâm Tịch mặt ai thật sự gần. Phương tiện nàng nghe được hắn thanh âm. Ngươi, Nhiễm Dịch Minh tươi cười. Ở nhìn thấy Đường Giác đột nhiên mang đi Khương Lâm Tịch vô cùng thân thiết động tác trung biến mất. Hắn cất bước muốn đi truy thật vất vả ở trường học nhìn thấy Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nghe xong Đường Giác có chuyện vội vã nói với nàng. Ở bị hắn thôi đi trong động tác, quay đầu đối phía trước chú ý tới nàng. Cùng nàng chào hỏi Nhiễm Dịch Minh huy xuống tay làm nói lời từ biệt. Nhiễm Dịch Minh đuổi theo Khương Lâm Tịch động tác. Theo Khương Lâm Tịch này nói lời từ biệt động tác ngừng. Cầm bóng rổ tay không tự giác buộc chặt. Cái kia nam sinh, Đường Húc nói đúng chúng ta địch ý rất lớn. Đường Giác chú ý tới Khương Lâm Tịch động tác. Tùy nàng quay đầu mà quay về đầu. Thấy được gần nhất thường thường xuất hiện tại bóng rổ tràng luyện cầu Nhiễm Dịch Minh. Sau đó nói ra phía trước Đường Húc ở trên sân bóng nhìn thấy Nhiễm Dịch Minh cho hắn nói cảm giác. Đường Húc gần nhất cũng không nhường ta đi tìm ngươi. Nói ngươi cũng rất nhiều việc. Ta tìm ngươi chính là quấy rầy ngươi. Đường Giác xem Nhiễm Dịch Minh. Thuận miệng nói một câu Đường Húc phía trước nói qua trong lời nói sau. Nhịn không được oán giận khởi Đường Húc gần nhất đối hắn hạn chế. Sau đó ở Đường Húc muốn thưởng hắn nói giải thích thời điểm. Trước một bước biết đạo lý đối nhân xử thế hỏi Khương Lâm Tịch tiểu thời Minh bị bắt cóc sau tình. Huống, con trai của ngươi không có việc gì đi. Khẳng định sợ hãi, ngươi muốn hảo hảo bồi bồi. Hôm nay ta liền chiếm ngươi một chút thời gian. Nói xong ngươi trở về đi bồi hắn. Không nhiều lắm, liền một chút, Đường Giác nói như vậy. Nâng lên một bàn tay ở Khương Lâm Tịch trước mặt so với một chút động tác. Tựa hồ thực lo lắng quấy rầy đến Khương Lâm Tịch. Vì thế Khương Lâm Tịch chuẩn bị nói nàng hôm nay thời gian rất nhiều. Là đặc biệt đến xem hắn cùng Đường Húc hai người cách ở chung cùng dung hợp tình huống. Đường Giác lại trước một bước nói lên nhất kiện làm Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn chuyện. Ta thích nói với ngươi. Thích ngươi cho chúng ta làm tâm lý trị liệu. Không thích cái kia kỳ bác sĩ cho chúng ta làm hai mặt trị liệu. Đường Húc thích cái kia kỳ bác sĩ. Đường Húc hảo chán ghét. Kỳ bác sĩ, kỳ minh lễ. Khương Lâm Tịch nghe được Đường Húc tìm tân bác sĩ tâm lý trị liệu đa trọng nhân cách. Bởi vì họ kỳ mà nghĩ tới từng có vài lần cùng xuất hiện kỳ minh lễ. Mà kỳ minh lễ cũng thật là quốc tế thượng tương đối quyền uy tâm lý y sư. Đối đa trọng nhân cách chứng từng có nghiên cứu. Ở vài lần tiếp xúc cùng quan sát Khương Lâm Tịch sau, liền phát hiện nàng là đa trọng nhân cách người bệnh, đề nghị Khương Lâm Tịch đừng giấu bệnh sợ thầy, nhận hắn trị liệu, người cũng nhận thức kỳ bác sĩ, kia hắn không có đối ta nói dối, hắn nói hắn nhận thức ngươi, nhưng ta không tin hắn, hắn là Đường Húc mẫu thân tìm đến. Đường Giác nghe Khương Lâm Tịch trực tiếp niệm ra tên Kỳ Minh Lễ, có chút ngoài ý muốn sau đó nói lên Kỳ Minh Lễ sẽ đến trị liệu hắn tiền căn hậu quả. Đường Húc mẫu thân nói ngươi không phải chuyên nghiệp tâm lý y sư. Sẽ đem ta cùng Đường Húc mang hỏng rồi. À tương đương, Đường Giác cười lạnh một tiếng. Thực rõ ràng vẫn là thực bài xích ôn đan. Nàng không phải sợ ta cùng Đường Húc bị mang phá hư. Nàng là sợ ngươi giúp ta. Đem Đường Húc cấp gạt bỏ, cho nên mới tìm tân tâm lý y sư, nói đây là chuyên gia uy tín, sẽ không căn cứ bọn họ tư nhân ý chí ở áp chế ta. Sẽ cùng ngươi giống nhau, dùng chuyên nghiệp thủ pháp giúp ta cùng Đường Húc hai người cách tiến hành dung hợp. Chữa khỏi vì một cái bình thường nhân cách, ta tài không tin nàng, nàng phía trước liền muốn giết chết ta, lưu lại Đường Húc. Đường Húc hiện tại cùng nàng đứng cùng nhau, khẳng định cũng tưởng gạt bỏ ta. Ta không có, Đường Giác nói với Khương Lâm Tịch gần nhất Kỳ Minh Lễ bị tìm đến đối bọn họ làm trị liệu chuyện. Nhắc tới Đường Húc cùng ôn đan tiếp xúc dẫn theo lên án cùng bất mãn. Đường Húc ở trong ý thức nghe được, lập tức vội vã xuất ra biện giải. Ta thầm nghĩ chúng ta mau một chút ổn định. Tìm chuyên nghiệp trị liệu y sư có thể xúc tiến chúng ta ổn định. Khương nữ sĩ bề bộn nhiều việc. cũng có sinh hoạt của bản thân. Chúng ta không phải hẳn là đi quấy rầy nàng. Hơn nữa ta không phải mang theo ngươi tra xét sao? Kỷ Minh Lễ là ở quốc tế thượng đều thực quyền uy tâm lý trị liệu sư. Hắn cũng cho chúng ta nhìn mấy lệ đa trọng nhân cách chứng ca bệnh. Căn cứ chúng ta tình huống, hắn cấp ra trị liệu phương án cũng cùng Khương nữ sĩ phương án cơ bản giống nhau. Đường Húc nói, xong, theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, lục ra bên trong đang có một phần văn đương đưa cho Khương Lâm Tịch xem. Chứng minh hắn không có nói lời nói dối, Đường Giác lại hừ lạnh một tiếng, thực rõ ràng bởi vì chuyện này cùng hắn mâu thuẫn khá lớn. Khương Lâm Tịch tiếp qua di động, lật xem xuống Kỷ Minh Lễ cho bọn hắn thiết kế trị liệu phương án. Phát hiện đích xác cùng nàng giống nhau, bọn họ đều bởi vì hai cái song tử tồn tại nhân cách chặt chẽ liên hệ tính. Lựa chọn không mạnh đi lau đi bọn họ bên trong ai. Kế hoạch dùng một ít tâm lý dẫn đường thủ pháp, tích cực thúc đẩy bọn họ hai người cách tiến hành dung hợp. Trị liệu phương án không thành vấn đề. Khương Lâm Tịch xem xong phương án, ở Đường Giác xem nàng tâm đến vô cùng trong ánh mắt. Cùng hắn xác định này phân phương án, không thành vấn đề, tính. Hóa giải hắn ở phương diện này cùng Đường Húc mâu thuẫn. Đường Giác lại vẫn là lựa chọn cự tuyệt Kỷ Minh Lễ cho bọn hắn làm trị liệu. Ta không thích người khác đối ta làm thôi miên. Đường Húc vội vã ổn định. Ta không vội. Ta có thể chờ ngươi có rảnh chậm rãi đối chúng ta làm dẫn đường. Ta chỉ tin tưởng ngươi. Ta có thể chịu được hiện tại cuộc sống. Đường Giác biểu đạt hắn hy vọng Khương Lâm Tịch vì bọn họ làm trị liệu ý tưởng. Bị Đường Húc lầm đạo. Cho rằng Khương Lâm Tịch không có thường xuyên đối hắn cùng Đường Húc làm thôi miên là bận khác sự. Khương Lâm Tịch nghe ra đến. Giải thích cũng sửa chữa Đường Húc trị liệu hai mặt rất đương nhiên tâm tính. Các ngươi hiện tại tài ở ta cổ vũ hạ dỡ bỏ chủ thể nhân cách cùng nối nghiệp nhân cách trong lúc. Đó tường ngăn, có thể như hiện tại cảm giác lẫn nhau, cùng tồn tại tiến hành trực tiếp trao đổi. Này trao đổi giai đoạn là các ngươi dung hợp cọ sát sơ kỳ. Này thời kỳ ta cạn dự nhiều lắm. Đối với các ngươi cuối cùng dung hợp thống nhất nhân cách tồn tại cá nhân ý chí thượng ảnh hưởng. Chính là Kỷ Minh Lễ tại đây cái giai đoạn cũng sẽ không đối với các ngươi làm cái gì dẫn đường. Chỉ biết xem các ngươi chính mình đi quen thuộc cùng hiểu biết lẫn nhau. Chờ các ngươi tiếp nhận lẫn nhau mới có thể căn cứ các ngươi cộng đồng ý chí dẫn đường các ngươi trở thành nhất thể. Mà này chúng ta tham dự dẫn đường quá trình. Cũng không phải chúng ta bất luận kẻ nào có thể gia tốc hoàn thành. Nó cần dựa vào các ngươi lẫn nhau trong lúc đó cơ hội. Này cơ hội nhanh thì mấy tháng. Chậm trong lời nói khả năng rất nhiều năm. Đều không phải chúng ta trị liệu các ngươi có thể thay đổi. Chúng ta chính là dẫn đường các ngươi đi hoàn thành này đó lựa chọn. Khương Lâm Tịch trong lời nói. Nghe vào Đường Húc trong tai. Hắn nhịn không được lộ ra thất vọng thần sắc. Hắn cho rằng chỉ cần tìm đối y sư, tích cực trị liệu hắn cùng Đường Giác có thể kết thúc như vậy, hai người, xài chung một khối thân. Thể xấu hổ cục diện, mà luật tâm tính này, Khương Lâm Tịch cũng có thể lý giải, cho nên cũng không để ý hắn nhận ôn đan mời đến Kỷ Minh Lễ trị liệu. Nhưng Đường Húc lại cảm thấy Khương Lâm Tịch hội để ý thậm chí sinh giận hắn này hành vi. Ta không phải không tín nhiệm ngươi. Chính là cảm thấy bên người ngươi sự tình cũng nhiều. Chúng ta luôn luôn phiền toái ngươi không tốt. Ngươi cùng nhân cách của ngươi cũng cần cọ sát không gian. Đường Húc cùng Khương Lâm Tịch làm giải. Thích, mà này giải thích cũng không tính nói dối. Hắn là thực cảm thấy đồng làm đa trọng nhân cách Khương Lâm Tịch có rất nhiều sự. Lại là làm bức tranh giáo sư, còn có đi làm khác công tác, còn thường thường đối mặt internet gió lốc, cộng thêm hào môn vòng con bị bắt cóc này đó đại sự. Cho nên mới hội ước thúc Đường Giác đi tìm nàng. Đường Giác đối Khương Lâm Tịch ỉ lại, Đường Húc có chút chịu không nổi, cho nên cũng ẩn giấu này phân tư tâm. nhưng càng nhiều hay là hắn trên tính cách không thích cho người khác thêm phiền toái, tính tình ở quấy phá. Cho Đường Giác mà nói, Khương Lâm Tịch là hắn tín nhiệm nhất nhân, nàng cho hắn cứu lại, bọn họ vẫn là đồng loại, nàng là hắn thân cận nhất nhân. So với Đường Húc này huynh đệ nhân cách, còn có hắn này gia nhân đều phải thân, hắn bản năng muốn đứng ở Khương Lâm Tịch bên người, bởi vì này nhường hắn an tâm. Nhưng đối với Đường Húc mà nói, Khương Lâm Tịch chính là một cái xa lạ tỉ tỉ, bọn họ không quen vô cớ. Hơn nữa, Khương nữ sĩ khả năng cũng cần tiến hành trị liệu. Ngươi là nhân cách sổ cao hơn chúng ta đa trọng nhân cách người bệnh. Kỳ y sư cũng đề nghị chúng ta thuyết phục ngươi tích cực trị liệu. Đường Húc nhắc tới Kỷ Minh Lễ, bên kia hy vọng trị liệu Khương Lâm Tịch ý nguyện. Khương Lâm Tịch nghe xong cúi đầu nở nụ cười hạ nói, ta và các ngươi bất đồng, ta không cần thiết tiếp tục tiến hành trị liệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.